Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 271. Tiêu Hàn cái kia đồ hỗn trướng đây. Tiêu Hàn thay xà đổi cột, thần không biết quỷ không hay, nhìn nổi giận Hạ Hoang một đoàn người đối với không giới điên cuồng đuổi theo. Tiêu Hàn khóe miệng cũng là không ngờ nhấc lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Mập mạp chết bầm này rõ ràng còn muốn gạt hắn lòng. Vậy hắn tự nhiên là không khách khí. So hố người, hắn Tiêu Hàn còn không có sợ qua ai. Công tử, nếu là cái kia mập hòa thượng bị bắt lại, khẳng định sẽ bị đánh không thành nhân dạng. Lạc Úc Úc nhìn về phía cái kia đã từ từ đi xa một nhóm lớn người, không ngờ có chút đồng tình nói một tiếng. Cái kia mập mạp chết bầm tặc đến hung ác. Yên tâm đi, Tiêu Hàn cười cười. Mập mạp chết bầm này lại có lá gan hố nhiều như vậy người. Chắc là có phương pháp thoát thân. Đi thôi, đi ngàn trượng thác nước tu luyện sau một thời gian ngắn. Liền chuẩn bị tiến về những nơi khác nhặt bảo. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn liền không lãng phí thời gian nữa. Thân hình lóe lên, trước tiên hóa là một đạo lưu quang hướng về chân trời nhanh chóng lao đi. Lạc Úc Úc thân thể mềm mại lóe lên, theo sát phía sau, ngàn trượng thác nước, đây là di tích cổ bên trong một phương đoán thể thánh địa tu hành. Cho dù lịch tuế nguyệt tang thương, nơi này vẫn như cũ phong cảnh như vẽ. Ngàn trượng thác nước nằm ở một chỗ cực kỳ bí mật trong hạp cốc. Nơi này đấu khí tràn đầy, hạp cốc hai bên, cây cối bộc phát, thanh thúy tươi tốt một mảnh. Trong hạp cốc, có nước chảy thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn, chốc chốc cũng biết truyền đến từng trận chim hót. Vậy dĩ nhiên thanh âm tiếng vọng, khiến cho phương này hạp cốc hiện ra càng thêm u tĩnh. Giờ phút này, Tiêu Hàn cùng Lạc U liền đi tới phương này u tĩnh đến gần như ngăn cách hạp cốc. Hai người đáp xuống trong hạp cốc, khiến cho nhiều năm chưa từng có người đặt chân trong hạp cốc. Lặng yên vang lên từng đợt lâu không thấy tiếng bước chân. Nơi này hoàn cảnh thật tốt, thật không dám tưởng tượng ngàn năm di tích cổ bên trong lại có dạng này duyên dáng cảnh sắc. Lạc U đi tới trong hạp cốc dòng suối nhỏ bên cạnh. Thanh tịnh suối nước phản chiếu lấy nàng cái kia xinh đẹp vẻ mặt. Nàng mỹ mâu nhìn xem mặt nước, trên gương mặt xinh đẹp mang theo động lòng người ý cười. Ngươi là đang khen nơi này phong cảnh, vẫn là tại khen trong nước chính mình? Tiêu Hàn bàn tay cách không một chảo, một khỏa đá cuội liền bay đến trong tay. Hắn trên mặt hiện lên một vệt ý bất cần đời, sau đó hắn tiện tay ném đi. Tảng đá vừa đúng rơi đập tại Lạc U trong nước mỹ lệ cái bóng. Bọt nước tung tóe Lạc U toàn thân, chán ghét, chính giữa thưởng thức chính mình mỹ mạo Lạc U cũng là lấy lại tinh thần. Sau đó xoay người, mỹ mâu trừng Tiêu Hàn một chút, dáng dấp có mấy phần nổi giận, đã rất đẹp, không cần soi. Tiêu Hàn cười nói, nghe được lời này, mới vừa còn có chút nổi giận Lạc U, trên gương mặt xinh đẹp lập tức không ngờ hiện lên một vệt ý cười. Nói xong, Tiêu Hàn lại không ở lâu, trực tiếp hướng về hạp cốc chỗ sâu đi đến. Lạc U cười theo sau, tựa hồ tâm tình còn không tệ. Rất nhanh, Tiêu Hàn hai người liền đi tới hạp cốc chỗ sâu. Tiêu Hàn hai người ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều có lấy một vệt vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp trước đó đây, có một tòa cực lớn núi cao. Bất quá núi cao giống như là bị người dùng cự phủ chặn ngang chém đứt đồng dạng. Tại núi kia, núi cao vách núi dựng đứng bên trên, có một đảo trùng điệp gần ngàn mét cự hình thác nước. Từ xa nhìn lại, thác nước kia liền như một chương từ thiên khung rủ xuống lưới lớn. Dưới thác nước là một phương cực lớn đầm sâu, cự thạch rơi lả tả tại trong đầm nước. Thác nước từ thiên khung rủ xuống, tại cái kia trong đầm nước tạo thành rung trời tiếng oanh minh. Thanh âm kia khiến linh hồn của con người cũng bất giác đang run rẩy. Đứng tại cái kia dưới thác nước, biết cảm nhận được một cỗ tức giận nuốt thiên địa khí thế bàng bạc. Như vậy trang cảnh cực kỳ chấn động nhân tâm. Ngàn trượng thác nước, thật sự là tráng lệ. Tiêu Hàn nhịn không được lên tiếng tán thưởng một tiếng. Như vậy thác nước quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Khó trách nơi này lại là một chỗ đoán thể tuyệt hảo địa phương. Không biết rõ nếu là đứng tại cái kia dưới thác nước, biết tiếp nhận đáng sợ đến bực nào dòng nước lực trùng kích. Công tử, người xác định muốn ở chỗ này rèn luyện nhục thể. Lạc U theo cái kia ngàn trượng trên thác nước thu về ánh mắt. Trong lòng vẫn như cũ có chút kinh ngạc. Loại này rèn luyện nhục thể phương thức rất điên cuồng. Tiêu Hàn cười cười, trong mắt cũng là có chút nóng rực thần sắc. Lập tức hắn không lãng phí thời gian nữa. Thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về cái kia ngàn trượng dưới thác nước lao đi. Gần đến thác nước, Tiêu Hàn đứng trong hư không. Khoảng cách gần như vậy tới gần thác nước, hắn cảm giác có một cỗ cực kỳ đáng sợ trọng lực phô thiên cái địa hướng về hắn cuốn tới. Cùng cái kia cực lớn nổ vang thanh âm, làm cho màng nhĩ của hắn đều muốn đánh nứt. Trái tim của hắn cũng là tải mạnh mẽ run rẩy. Cái này ngàn trượng thác nước, giống như là muốn đem thân người thể hết thảy cho vô tình xé rách. Cái này trọng lực uy áp tỷ trọng lực lượng tháp 18 tầng còn muốn tới khủng bố. Đứng tại thác nước phía trước, Tiêu Hàn nhịn không được tắc lưỡi thở dài. Loại kia trọng lực cảm giác áp bách làm người ngạt thở. Tiêu Hàn bước chân bước ra, thân thể bước vào cái kia rủ xuống màn nước bên trong. Oanh, đáng sợ nước chảy trọng lực uy áp điên cuồng nghiền ép mà đến. Tiêu Hàn thân thể run lên bần bật, trực tiếp theo hư không bị hung hăng đánh xuống, cuối cùng mạnh mẽ nện rơi vào phía dưới đầm sâu bên trong. Tiêu Hàn theo trong đầm nước có lướt lên, thân thể cũng là run rẩy, lực lượng này quá cường đại, thiên địa sức mạnh to lớn, vô cùng kinh khủng, sơ bộ thử một cái này ngàn trượng uy lực phía sau. Tiêu Hàn cũng là không còn dám nhờ cậy lớn, hắn trực tiếp vận dụng đệ nhị cảnh Phật thân, hóa thân một tôn kim Phật. Mà lướt về đàng sau đến dưới thác nước đây một phương trên đá lớn ngồi xếp bằng. Đáng sợ nước chảy sóng xung kích vừa đúng đón thân thể của hắn rơi đập. Đang điên cuồng trùng kích thân thể của hắn. Tuy nói điều dụng đệ nhị cảnh Phật thân. Thế nhưng tại cái kia đáng sợ dòng nước trùng kích vào. Tiêu Hàn thân thể vẫn tải mạnh mẽ run rẩy, có chút lung lay sắp đổ. Cái kia đáng sợ trọng lực trùng kích, giống như là muốn đem thân thể của hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn, thậm chí là linh hồn xé rách, đau đến không muốn sống. Bất quá, Tiêu Hàn vẫn tải cắn răng kiên trì lấy. Hắn biết, sống qua khoảng thời gian này, nhục thể của hắn đều sẽ thoát thai hoán cốt. Nhìn xem cái kia tại thác nước phía dưới cắn răng kiên trì Tiêu Hàn. Cái kia không xa ra Lạc U cũng là cảm thấy kinh hãi. Cho dù khoảng cách ngàn trượng thác nước như thế xa, nàng vẫn như cũ cảm thấy hãi nhiên. Nếu là tiếp nhận cái kia nước chảy sóng xung kích tàn phá bốn phía, nàng thật không dám tưởng tượng này sẽ là thống khổ bực nào. Gia hỏa này, quá điên cuồng. Trong hạp cốc Tiêu Hàn hai người, tự nhiên không biết chuyện ngoại giới. Ở bên ngoài, cái kia bị Hạ Hoang đám người theo đuổi không bỏ không giới. Cuối cùng nhận sợ, bị tình thế ép buộc. Không giới cũng là đem thiên huyền linh quả cho nộp ra. Không trao trả tốt, cũng chính là cái này một phát. Làm cho khỏa này giả thiên huyền linh quả bại lộ. Làm phát hiện khỏa này thiên huyền linh quả là giả phía sau. Tại chỗ, đừng nói là Hạ Hoang đám người hôn mê rồi. Liền là không giới cũng là nháy mắt mắt choáng váng. Lại là giả, cái này sao có thể? Khỏa này thiên huyền linh quả, không giới là chính tay lấy xuống. Tất cả mọi người rõ như ban ngày, Hạ Hoang đám người hoài nghi là không giới cầm giả đến lừa dối bọn hắn. Bất quá bọn hắn đem mập mạp chết bầm này cho mạnh mẽ đánh đập một trận đi sau hiện. Không giới cũng không hề nói dối. Khỏa này thiên huyền linh quả thật là giả. Thế nhưng, cái này sao có thể? Thật linh quả chạy đi đâu? Bọn hắn một đường đuổi theo không giới. Thiên huyền linh quả một mực chưa từng rời đi không giới thân. Làm sao có khả năng bị người khác đánh cháo? Nghĩ đến chỗ này, mọi người đều là một mặt ngờ vực. Thật sự là gặp quỷ. Không đủ cẩn thận trở về nghĩ một hồi chuyện đã xảy ra phía sau. Mọi người rất nhanh liền phát hiện một cái lỗ thủng. Một cái rất lớn lỗ thủng. Đó chính là Tiêu Hàn. Phía trước, tất cả mọi người nhìn tận mắt thấy. Thiên huyền linh quả tại Tiêu Hàn trong tay có như thế chốc lát dừng lại. Nếu nói bị đánh cháo, như thế, tất nhiên chỉ có Tiêu Hàn. Tiêu Hàn huynh đệ, người mẹ nó thật hố a. Bị đánh sưng mặt sưng mũi không giới ngửa mặt lên trời chửi. Tên kia rõ ràng còn nói đối linh quả không có hứng thú. Thật sự là 10 phần hỗn đản a. Đồ chó hoang, nguyên lai là bị cái kia vương bát cao tử cho trộm đi. Thật hắn đại gia âm a. Rõ ràng đem tất cả chúng ta đều ám toán một mảnh. Trong đám người đồng dạng có người tại giận mắng. Thật sự là quá âm. Hơn nữa bọn hắn tất cả mọi người rõ ràng đều không có phát hiện. Đi, đi tìm cái kia hỗn đản. Lão tử muốn đem hắn đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Rõ ràng cùng lão tử giở thủ đoạn. Hạ Hoang khuôn mặt cực kỳ âm trầm. Rõ ràng bị Tiêu Hàn cho ngay trước mặt mạnh mẽ đùa nghịch. Hắn cực kỳ căm phẫn. Lập tức một đám người liền trùng trùng điệp điệp đường cũ trở về. Bốn phía nghe ngóng lấy Tiêu Hàn tung tích. Người nhiều lực lượng lớn. Lời nói này đến cũng thật là không có sai. Thêm nữa, Tiêu Hàn nhặt bảo tiếng tăm ở khu vực này vốn là cực kỳ vang dội. Bởi vậy, chẳng mấy chốc, Hạ Hoang đám người liền tìm được Tiêu Hàn phương vị. Ngàn trượng thác nước, biết được cụ thể phương vị phía sau. Hạ Hoang một đám người lập tức là nộ khí đằng đằng hướng lấy ngàn trượng thác nước điên cuồng tiến. Đến, nhìn thấy cái này đáng sợ đội hình đều là hướng Tiêu Hàn mà đi. Không ít người cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Tiêu Hàn đến cùng đã làm gì? Từ hiếu kỳ, không ít người cũng là nhanh chóng hướng về ngàn trượng thác nước chạy tới. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, di tích cổ phương này khu vực trung ương bên trên, bắt đầu xuất hiện đại quy mô dòng người cuồn cuộn, tràng diện chấn động, mà phương hướng kia đều là chỉ hướng ngàn trượng thác nước. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp biển người liền lao tới đến ngàn trượng thác nước bên ngoài. Chỉ thấy, cái kia hạp cốc phía trên đường chân trời, Hạ Hoang các loại một đám thiên kiêu nhân vật đều là đạp không mà đứng. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm hạp cốc trên không đứng đấy một đạo uyển chuyển thân thể. Mềm mại, tự nhiên là Lạc U U. Tiêu Hàn tại tu luyện, mà nàng thì là ở bên ngoài hộ pháp. Nhìn thấy đáng sợ như vậy đội hình phủ xuống. Lạc U U khuôn mặt thất sắc, trong đôi mắt đẹp lộ ra lo âu nồng đậm thần sắc. Cái này nên như thế nào cho phải? Hạ Hoang đạm mạc ánh mắt quét về phía Lạc U U. Trong lòng có lửa giận tại tích góp. Hắn lạnh nhạt nói, Tiêu Hàn cái kia đồ hỗn trướng đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,